Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2058. Chương 2058. Mưa gió muốn tới. Minh bạch. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Cho nên, lần này tiên môn mở rộng là thật. Không biết, Khương Sơ Kiến chậm rãi nói ra. Mặc dù chỉ là một cái lời đồn, lại đủ để cho bất luận kẻ nào phấn đấu quên mình. Đây chính là duy nhất một lần cùng tiên nhân tiếp xúc cơ hội a. Cụ thể ở nơi nào? Biết không? Lâm Thành Phi lại hỏi. Khương Sơ Kiến khẽ lắc đầu. Không rõ ràng, tin tức này vẫn là ta bốc lên nguy hiểm tính mạng. Theo mấy cái văn đạo cảnh cao thủ trong miệng nghe lén đến. Lâm Thành Phi cười khổ mấy tiếng. Nói như vậy, hiện tại Tô Nam có thể nói là quần anh hội tụ, cơ hồ đã tụ tập khắp thiên hạ đại bộ phận tu đạo người a. Lâm Thành Phi nhìn hai bên một chút, gặp trong gian phòng đó yên tĩnh im ắng, chung quanh cũng không có gì lén lén lút lút người nhìn chằm chằm bên này. Không khỏi kỳ quái hỏi Khương Sơ Kiến, ngươi bên này đến cùng có bao nhiêu người cùng ngươi cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ? Khương Sơ Kiến duỗi ra một bàn tay. Nhiều như vậy, 5 cái. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng lắc đầu nói. Cái này giống như cũng không có thể bảo chứng ngươi an toàn a. Mà lại, hiện tại những người này đi đâu? Vì cái gì ta tìm không thấy bọn họ vị trí? Ta cũng không phải Kim Chi Ngọc Diệp. Dựa vào cái gì muốn người ta bảo hộ ta an toàn? Khương Sơ Kiến hơi hơi chuyển cái đầu nói ra. Lại nói, ta là chúng ta thiên môn bên trong, tu vi cao nhất người. Người khác không cho ta gây phiền toái ta thì cảm ơn trời đất. Còn chỉ nhìn bọn họ bảo hộ ta. Lâm Thành Phi nhìn chằm chằm mặt nàng, nghiêm túc hỏi, ngươi còn thiếu trả lời ta một vấn đề. Những người kia đâu? Bây giờ đi đâu? Ngươi không phải nói đều tại ngươi chung quanh sao? Bị ta đuổi đi. Khương Sơ Kiến hì hì cười một tiếng, có chút nịnh nọt nói ra, ta có thể không thích người khác nhìn chằm chằm vào ta. Ồ, thật sao? Lâm Thành Phi thần sắc không tốt, âm u nói ra, vậy ngươi vừa mới, vì cái gì nói có người nhìn chằm chằm bên này, cái gì đều không cho ta làm? Bọn họ mặc dù bây giờ không ở nơi này, nhưng là không chừng lúc nào thì sẽ tới a. Ta cũng không muốn để bọn hắn nhìn thấy ta dáng vẻ chật vật. Lâm Thành Phi cười ha ha. Làm sao? Cùng ta ở chung một chỗ thì chật vật không chịu nổi. Làm sao không phải chật vật? Khương Sơ Kiến thần sắc biến đổi. Đáng thương nắm lấy Lâm Thành Phi góc áo. Như cùng một con điềm đạm đáng yêu con mèo nhỏ. Ta nhìn thấy ngươi tim đập nhanh hơn. Tâm loạn như ma. Cả người đều đứng ngồi không yên, đỏ mặt khiến người ta liếc một chút liền có thể nhìn ra ngay tại xuân tâm manh động. Ngươi nói, cái này để cho ta về sau còn thế nào tại thiên môn đặt chân a? Người ta vừa nhìn thấy ta, liền thấy ta hiện tại bộ dáng. Ta nơi nào còn có nửa điểm uy tín có thể nói. Lâm Thành Phi mỉm cười, nếu như ta không muốn để cho người nhìn đến. Ai có thể nhìn đến trong phòng này một bàn một ghế giữa? Thế nhưng là, hiện tại chúng ta không phải cần phải trọng điểm nghiên cứu tiên môn sự tình sao? Khương Sơ Kiến mở to hai mắt nhìn lấy hắn. Hiện tại toàn bộ Tô Nam xem ra gió êm sóng lặng. Nhưng là, buổi tối ngày mai không chừng hội có cái gì dạng gió tanh mưa máu. Nơi này có thể nói đều là ngươi hương thân phụ lão đâu. Người nhẫn tâm để bọn họ chịu khổ gặp nạn thậm chí là vợ con ly tán. Lâm Thành Phi hít sâu một hơi. Hắn cảm thấy hiện tại Khương Sơ Kiến xác thực không thế nào dễ đối phó. Hắn cảm giác Khương Sơ Kiến nói rất có đạo lý. Hắn một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế. Lời nói thâm thía nói ra, ta lần này tới chính là chuẩn bị cùng ngươi cùng nhau đối mặt cái này trường kiếp nạn. Ngươi cho rằng ta muốn làm gì? Ngươi, Khương Sơ Kiến chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Vậy mà chớp mắt liền có thể đem vừa mới sắc mị mị bộ dáng quên không còn một mảnh. Các ngươi còn nắm giữ tin tức gì? Lâm Thành phi nghĩa chính ngôn từ nói ra. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Khương Sơ Kiến hoàn toàn nói không ra lời. Không có sao. Lâm Thành phi đứng người lên. Phong Khinh Vân đạm nói. Chúng ta ra đi vòng vòng. Khương Sơ Kiến ngơ ngác đứng người lên. Bị Lâm Thành phi lôi kéo tay. Thì một bước như vậy đi ra khỏi nhà này tiểu tân quán. Lâm Thành phi nhìn lấy cái này cũ nát cửa lớn. Nói ra, ta ngược lại không phải là cảm thấy tiết kiệm có cái gì không tốt. Chỉ là, ngươi hoàn toàn có thể ở khá hơn chút địa phương a. Không cần thiết như thế làm oan chính mình. Khương Sơ Kiến che miệng một mực cười. Vâng vâng vâng, ta sai, ta ngược lại thật ra quên. Ngươi thế nhưng là cái đại thổ hào đây. Lâm Thành phi ngẩng đầu ưỡn ngực. Thổ hào không dám nói. Có thể nuôi ngươi cả một đời. Để ngươi áo cơm không lo vẫn là không có vấn đề gì. Vậy ta nhưng là ỷ lại vào ngươi. Ngươi nếu là không đem ta dưỡng trắng trắng mập mập. Ta có thể không bỏ qua cho ngươi. Hiện tại đã lúc chạng vạng tối. Tan ca đám người không ngừng theo trước mắt vội vàng mà qua. Đầu này không thế nào phồn hoa trên đường nhỏ. Cũng là lộ ra 10 phần náo nhiệt. Hiện tại Tô Nam. Rất rõ ràng, đã so trước đó nhiều rất nhiều người. Chỉ là trên con đường này, Lâm Thành phi cùng Khương Sơ Kiến đi một vòng. Đụng phải tu đạo người thì khoảng chừng 5 cái. 5 người này, tu vi cao thấp không đồng nhất. Lẫn nhau nhìn đến cũng rất giống không quen nhau. Không can thiệp chuyện của nhau. Giống như buổi tối ngày mai sắp phát sinh đại sự căn bản không tồn tại đồng dạng. Mưa gió muốn tới a. Lâm Thành phi thật sâu cảm thán một câu. Nếu như tiên môn xuất hiện địa phương, là tại người ở thưa thớt vùng ngoại ô còn tạm được. Nhưng nếu như là tại trung tâm thành phố, mặc kệ tức sẽ xuất hiện là tiên môn vẫn là trọng bảo. Những người tu đạo này tất sẽ là một trận gió tanh mưa máu. Đến lúc đó, lại có bao nhiêu dân chúng vô tội đem phải tao ương. Những người tu đạo này, thật muốn hung ác quyết tâm, không ai sẽ đem người bình thường để ở trong lòng. Lâm Thành phi dùng thần thức kẻ càn quét chung quanh hết thảy. Không muốn buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Hắn hiểu được, tu đạo người tụ tập càng dày đặc mới, thì càng có thể là tiên môn mở rộng địa phương. Hắn chỉ là có chút không rõ, những thứ này trọng bảo xuất thế. Là ai sớm đoán được? Chẳng lẽ còn hội sớm có ngày giống như hiển hiện ra hay sao? Bất chi bất giác, đã dạo bước đến vùng ngoại ô, nhìn trước mắt một mảnh trống trải đất hoang. Lâm Thành phi không khỏi nói ra, vẫn là loại cảm giác này đỡ một ít. Gió thổi bãi cỏ gặp dê bò. Thế nhưng là, nơi này rất nhanh cũng sẽ trở thành nhà cao tầng. Khương Sơ Kiến nói ra. Mảnh này địa đã bán đi, không bao lâu thì sẽ trở thành thương nghiệp tiểu khu. Lâm Thành phi lắc đầu nói, quả nhiên, có người địa phương thì có nhà, nhà thứ này giống như mãi mãi cũng bán không hết, bởi vì mãi mãi cũng sẽ có người mua. Khương Sơ Kiến nói ra, có phòng mới là nhà, bao nhiêu người cũng muốn an an ổn ổn sống hết đời. Chỉ là không có nhà, liền sẽ không cho người ta cảm giác an toàn. Thế nhưng là, hiện tại giá phòng để người bình thường nhìn mà phát khiếp. Làm sao, Lâm Thần Y còn muốn nhúng tay bất động sản? Khương Sơ Kiến cười nói, có vị Internet sản nghiệp lão đại trước đây không lâu nói qua. Mấy năm về sau, nhà như hành, sẽ không lại giống như bây giờ trước đó. Ngươi thấy thế nào? Ta không có gì cái nhìn. Lâm Thành phi buông tay nói. Đối loại chuyện này, ta rốt đặc cán mai. Vừa nói chuyện một bên đi về phía trước. Sắc trời cũng dần dần hoàn toàn hắc tiểu đi. Còn tốt bởi vì nhanh đến trung thu. Không trung trăng sáng treo cao. cũng là coi như sáng ngời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.